Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, xảo ngộ. Tôn Hằng ngẩng đầu, theo âm thanh nhìn lại, đã thấy ở phía xa trên một đỉnh núi, có một đám Bách Thảo Tông chế phục tu sĩ, trong đó hai người đằng không mà lên, cản lại các cái đi ngang qua tu sĩ. Ở chỗ này, Bách Thảo Tông đại biểu chính là quyền uy, mà lại, chặn đường người tu vi cũng không yếu, càng là người đông thế mạnh, những người kia tự nhiên không dám tùy tiện phản kích, mặc cho đối phương cầm kiện pháp khí kiểm tra một lần, mới khách khí cáo từ rời đi, muốn hay không đường vòng. Thu Vũ hướng Tôn Hằng xem tới, thử thăm dò mở miệng, tại Bắc Xuyên Sơn Mạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cảnh lời, thời khắc ghi vào nàng trong lòng, không còn kịp rồi. Tôn Hằng lắc đầu, hắn thân có thông minh pháp nhãn, đã thấy đám kia Bách Thảo Tông tu sĩ bên trong có người hướng phía bên này quang tới ánh mắt. Hiện tại đường vòng, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi, đi thẳng đi, thân đang không sợ bóng nghiêng, bọn hắn nếu không có làm khó phía trước những người kia, tự nhiên cũng sẽ không làm khó chúng ta. Tuy nói như thế, nhưng gặp được loại sự tình này, Thu Vũ vẫn như cũ là sinh lòng thấp thỏm, mặt hiện bất an, hẳn là làm theo thông lệ. Dư Đà ở một bên tiếp lời, ta cùng Bách Thảo Tông các vị tu sĩ giao hảo, hẳn là có thể nói lên lời nói. Mấy người trong ngôn ngữ, Tường Vân cũng đột đến cái kia đỉnh núi phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vệt độn quang từ đỉnh núi dâng lên, ngăn cản mấy người đường đi. Các vị, làm theo thông lệ, làm phiền xuống tới kiểm tra một chút a. Người nói chuyện là vị nam tử trung niên, đạo cơ sơ kỳ tu vi, nhìn về phía mấy người ánh mắt mang theo kinh kỳ. Hiển nhiên, mấy vị đạo cơ trung kỳ, mà lại từng cái khí tức bất ổn tình huống, với hắn mà nói cũng 10 phần hiếm thấy. Làm phiền, Dư Đà tiến lên một bước, chắp tay nói, tại Hạ Ly Long Sơn Mạch Dư Đà, tại Bình Vân Sơn có cái cửa hàng, Quý Tông Dương Phổ Đạo Hữu là tại Hạ Hảo Hữu, nguyên lai là người một nhà. Nghe vậy, đối phương cũng là nhoẻn miệng cười, bầu không khí đột nhiên buông lỏng, Dư Đạo Hữu không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là làm theo thông lệ, lại tìm mấy người, các vị nên không có vấn đề. Bất quá vẫn là làm phiền phối hợp một chút, chúng ta cũng tốt có cái bàn giao. Đương nhiên, Dư Đà liên tục gật đầu. Đạo hữu mời, mời, nam tử chìa tay ra, hạ xuống độn quang lúc lại hiếu kỳ hỏi, Dư Đạo hữu thế nhưng là ở bên trong gặp phiền toái gì? Các vị tu vi không yếu, vậy mà rơi vào như thế nghèo túng hoàn cảnh. Ai? Dư Đà thở dài, vùng lên láo tới mắt cũng không chớp. Nói đến cũng là không may, gặp một đám nổi điên khuê sói. Chúng ta thật vất vả mới thoát ra đến. Còn có các vị đạo hữu bất hạnh gặp nạn. Ai? Không đề cập tới cũng được. Đồng bạn gặp nạn cũng là sự thật. Lúc này Dư Đà nói đến, cũng là tâm có cảm xúc, âm thanh mang chân thành. Cho dù lấy Tôn Hằng hồi mộng tiên pháp rèn luyện linh mẫn thần thức, cũng không có thể phát giác được hắn cảm xúc biến hóa có cái gì không đúng. Đạo hữu bớt đau buồn đi, ra ngoài thám hiểm chính là như thế, ai cũng không biết gặp được cái gì. Nam tử phụ họa nhẹ gật đầu, cũng hướng phía dưới trên đỉnh núi một người chắp tay nói, Điền trưởng lão, vị này là đến từ Ly Long Sơn Mạch Dư Đạo Hữu, tự xưng là Dương Phổ Đạo Hữu bằng hữu. Xem ra người này cũng không tin vào Dư Đà mà nói, vừa rồi chỉ là tràng diện bên trên buông lỏng bầu không khí mà thôi. Điền trưởng lão là vị tròm râu trắng bệch, mặt ngoài nếp uốn lão giả, mặc dù khí tức hùng hồn, nhưng trên thân đã lộ ra cỗ mục nát. Đây là vị thọ nguyên không lâu đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhẹ gật đầu, hai mắt liếc nhìn Tôn Hằng mấy người, sau đó một tay lật một cái, xuất ra một mặt kiểu dáng cổ điển tấm gương. Từng bước tới. Rõ, tiếp dẫn mấy người nam tử gật đầu xác nhận. Sau đó hướng Dư Đà cười nói. Dư đạo hữu, người trước hết mời. Tốt, Dư Đà há to miệng. Hơi có vẻ đắng chát nhẹ gật đầu. Lập tức cất bước tới gần. Vù vù, nhưng gặp điền trưởng lão thủ trưởng nhoáng lên. Tấm gương kia cứu phóng xuất một đạo linh quang, hướng Dư Đà đi đầu bao phủ xuống. Linh quang phía dưới, Dư Đà thân hình tựa hồ hơi hơi một băng, lập tức liền lại không dị dạng. Không có vấn đề, vị kế tiếp, điền trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu tiếp tục, lần này không cần đối phương chỉ dẫn. Huệ Y đại sư liền tự động đi đến phía trước, đứng ở Dư Đà bên cạnh. Vù vù, linh quang tái khởi, tất nhiên là không có dị thường. Đến lúc này, giữa sân mọi người biểu lộ đều đã có chút buông lỏng. Không còn ẩn giấu một luồng khẩn trương. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, lại xuất hiện dị thường khả năng đã không lớn. Thu Vũ qua đi, Tôn Hằng cũng bước vào giữa sân. Vù vù, linh quang cháo rơi, Tôn Hằng đôi mắt chính là đột nhiên co rụt lại. Lại là tại cái này linh quang bên trong, tựa hồ có vô số đạo không dễ dàng phát giác nhỏ bé sợi tơ xuyên thấu hắn da thịt, muốn xâm nhập trong cơ thể, thậm chí chạm đến hắn chân thân. Một nháy mắt, thậm chí có một chút lông tóc màu vàng từ hắn trong cơ thể tuôn ra, xuất hiện tại y sam phía dưới. Điều này làm cho hắn vô ý thức kéo căng thân hình, làm ra chống cự. Điền trưởng lão thanh âm nhấc lên. Bạch, trong nháy mắt, giữa sân linh quang tỏa ra, sát cơ nảy sinh, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là hai mắt nhíu lại. Trong cơ thể chân vũ thất kiếp kiếm khí ngo ngoe muốn động, muốn thoát thể mà ra. Mà một bên Dư Đà ba người còn lại là sắc mặt trắng bệch. Không cần kinh hoàng, điền trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi thu hồi cổ kính, chậm rãi nói, hắn không phải chúng ta muốn tìm người. Trưởng lão, tại bên cạnh hắn, một người nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ lòng đầy nghi hoặc, vị này đạo hữu không có vấn đề, lại không nghĩ, một mực đạm mạc xem người điền trưởng lão mở miệng lần nữa, càng là lộ ra cỗ khách khí, chỉ bất quá đạo hữu nhục thân quá mạnh, để cho tại hạ có chút ngoài ý muốn. Một trận hiểu lầm, một trận hiểu lầm. Hô, giữa sân khí tức buông lỏng, Dư Đà bọn người càng là thở dài một hơi. Còn như Tôn Hằng nhục thân quá mạnh, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, tự nhiên rõ ràng. Điền trưởng lão buông xuống uy nghiêm, chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu họ gì, tiên cư chỗ nào? Đối phương khách khí, Tôn Hằng tự nhiên cũng sẽ không vứt sắc mặt, chắp tay trả lời, tại hạ Tôn Vũ, tạm ở Ly Long Sơn Mạch. Nguyên lai là Tôn đạo hữu. Điền trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, hôm nay kém chút gây nên hiểu lầm, là tại hạ không đúng. Bất quá hôm nay Điền mỗ có việc trong người, đợi hắn ngày có rảnh, ổn thỏa đến nhà tạ tội. Đạo hữu khách khí. Tôn Hằng hơi lui trở về một bước, nói, không biết chúng ta hiện tại có phải là hay không có thể rời đi rồi. Đương nhiên, điền trưởng lão trọng trọng gật đầu, đạo hữu muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể. Tôn Hằng hướng Dư Đà ba người nhìn thoáng qua, gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị, xin cáo từ trước, chuyện này, đạo hữu đi thong thả. Có lẽ là biết rõ vừa rồi bầu không khí không đúng, điền trưởng lão tuy có lòng kết giao, thực sự không khăng khăng giữ lại, lúc này chắp tay đưa tiễn. Đợi một chút, đột ngột, một cái băng lãnh thanh âm từ phương xa vang lên. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy hai vệt độn quang từ cao không tiêu xạ mà đến, thoáng qua liền rơi đỉnh núi không xa, hiện ra bên trong thân ảnh. Người tới là một nam một nữ, nam tử tuổi còn trẻ, tướng mạo đường đường, một thân trắng noãn trường sam, trên thân càng là mang theo cỗ như nước mềm mại chi ý. Mà nữ tử tướng mạo cũng có chút kỳ hoa, càng là như khai hóa chưa đầy, trên mặt sinh ra không ít lông tơ, nàng khớp xương cũng so với thường nhân rộng lớn, liền ngay cả cái đầu đều so bên cạnh nam tử trẻ tuổi cao hơn một đoạn. Trước chờ một chút, người trẻ tuổi liếc nhìn phía dưới mọi người, ngữ khí đạm mạc mở miệng, ta phụng công tử chi mệnh, ở đây phụ trợ kiểm tra, thông hành người, còn cần qua ta một cửa này. Chuyện này, phía dưới ruộng trường long bọn người hiển nhiên nhận biết một nam một nữ này. Nghe vậy hơi hơi chần chờ, nói, mấy vị này bằng hữu đã kiểm tra qua, cũng không vấn đề, có không có vấn đề, các ngươi nói không tính. Người trẻ tuổi nhíu mày, tựa hồ không thích người khác phản bác, thanh âm càng là hơi hơi lạnh lẽo. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn, không nguyện ý ta xuất thủ kiểm tra? Không dám, không dám. Điền trưởng lão vội vàng khom người trả lời, tiểu công tử như có phân phó, chúng ta tự nhiên làm theo. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, gượng cười nói, đạo hữu còn xin chờ một chút, phương tâm tuyệt sẽ không chậm trễ nhiều thời gian dài. Tôn Hằng mặc dù không vui phía trên người kia diễn xuất, thực sự không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Phía trên người trẻ tuổi trong mũi hừ nhẹ, sau đó lấy ra một viên bảo châu, nhẹ nhàng nâng lên một chút, bảo châu lúc này tỏa ra nhu hòa vầng sáng, hướng phía Tôn Hằng mấy người che đậy tới. Hai cái dị hưởng lúc này truyền đến, Tôn Hằng một tay khẽ vuốt chính mình túi chữ vật, bên trong một viên thất tinh lệnh phù đang nhẹ nhàng khiêu động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,